ly hôn hiểu biết một chút, chương 139, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 139, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Còn có thể làm sao nữa? Toang thôi, chị cũng có thể đoán được dự định của Lâm Hướng Hoa, vẫn là kiểu cũ, Thẩm Mộ lạnh lùng nói. Nghĩ đến Phương Huyên tuyệt vọng qua đời, nghĩ đến Lâm Hướng Hoa sắp xếp cho nghệ sĩ tham gia những bữa tiệc rượu kia, nghĩ đến thủ đoạn lăng xê không màng hậu quả của cô ta, Khương Vô chỉ cảm thấy ghê tởm. Thẩm Mộ nghiêm mặt nói, trong cái giới này, đôi khi khôn vặt một chút đúng là có thể làm em thu lợi. Nhưng một công ty, một nghệ sĩ nếu muốn sinh tồn lâu dài trong giới chỉ khôn vặt thôi là chưa đủ. Khương Vô cảm thấy Thẩm Mộ nói rất có lý, thật ra không chỉ giới giải trí mà làm bất luận chuyện gì cũng vậy, chỉ dựa vào mánh. Khóe khôn lỏi thì không bao giờ có thể đi được xa. Nhưng lời này của Thẩm Mộ cũng chỉ nói chị không đánh giá cao Diệu Tinh và lựa chọn của Lâm Hướng Hoa cùng Âu Thục Vân, lại không hề đề cập đến việc mình có tính toán gì với tình thế nguy hiểm mà Thiên Duyệt đang phải đối mặt. Thấy Khương Vô nhìn mình với ánh mắt chờ mong, Thẩm Mộ còn không hiểu tâm tư em sao? Nên cô lập tức chuyển sang vấn đề ấy, em không phải lo nghệ sĩ khác của Thiên Duyệt học theo. Âu Thục Vân đi vừa vặn nhường ra tài nguyên, chị đang đợi một người từ nước ngoài về. Ngụ ý chính là mất một Âu Thục Vân, chỉ có thể ký được nhân vật khác càng lợi hại tiếng tăm. Khương Vô cẩn thận ngẫm nghĩ, đó quả là cách tốt nhất để giải quyết tình cảnh trước mắt. Thay vì chấp hành những điều khoản trong hợp đồng, ghẻ lạnh Âu Thục Vân hoặc là thư kiện. Ra tòa kéo cô ta vào vũng bùn khiến cô ta tạm thời không được yên tĩnh, những biện pháp này tuy có thể uy hiếp được người khác nhưng chắc chắn không thể chấn động bằng thoải mái để cô ta đi, sau đó mời chào nghệ sĩ khác có tư lịch hơn về Thiên Duyệt. Giờ Khương Vô đã không còn lo lắng, cô chỉ tò mò, người từ nước ngoài về, hợp đồng đã hoặc sắp đến hạn, có thể lập tức gia nhập Thiên Duyệt thực lực và nổi tiếng hơn cả Âu Thục Vân. Khương Vô liệt kê từng điều kiện nhưng vẫn không nghĩ ra được người nào cụ thể. Dù sao trước khi gả cho Thẩm Mộ thì cô vẫn là một người thanh tâm quả dục, không để ý chuyện bên ngoài, không quan tâm giới giải trí. Không hiểu phải hỏi, Khương Vô lập tức thắc mắc rốt cuộc là ai nha? Thẩm Mộ thích cực đôi mắt trông mong của Khương Vô giờ phút này. Thật ra nói cho em cũng không có gì, nhưng cô cố tình muốn úp mở, bí mật, hai chữ đã đẩy vấn đề của Khương Vô đi. Vô sỉ thật, vừa rồi còn gọi mình là bà chủ, giờ mới xoay người đã có bí mật. Đôi mắt hoa đào của luật sư Khương ngập nước viết đầy ấm ức. Thẩm tổng nhìn mà vui vẻ vô cùng, trực tiếp bước đến ôm người vào lòng, ai ra, đúng là cục cưng của chị mà. Nói cho em hết, vậy còn được, Khương Vô nghiêng tai đến gần, chỉ chờ đối phương công bố đáp án. Nào ngờ Thẩm Mộ lại dán mặt cô, bật hơi thì thầm, nhưng không phải bây giờ. Chờ đến tối, lên giường lại nói, đổ háo sắc, Khương Vô còn chưa kịp đâm trọt thì cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Nhân viên tay bưng khay, tay vắt khăn trắng, lịch sự lễ phép chậm rãi bước vào. Cậu ta vừa định cất tiếng giới thiệu chai rượu trong tay thì đã bị Thẩm Mộ ngăn lại. Cô, không muốn nghe đối phương rông dài vòng vèo nói cả buổi. Chính cô cũng rất am hiểu rượu vang đỏ, nếu Khương Vô muốn nghe, như vậy hai người có thể cùng nhau uống vài ly rồi cô sẽ từ từ nói cho em nghe. Qua mấy ly, Khương Vô nhất định sẽ trở nên mềm mại, nũng nịu, yêu kiều, còn thơm ngát. Chỉ tưởng tượng thôi mà Thẩm Mộ đã rung động cả người. Nhân viên phục vụ cầm khăn rót rượu cho hai người, vừa định nói thêm mấy lời khách sáo tỉ như mời hai vị từ từ thưởng thức thì đã bị đuổi ra cửa khi mới bật ra được một âm. Là do cậu ta xấu sao? Bằng không lý nào lại bị ghét bỏ như vậy? Cậu chàng đứng ngoài cửa hỗn loạn trong gió. Tinh tế nhấm nháp một ly xong, Thẩm Mộ hỏi Khương Vô, em thấy sao? Khương Vô thật ra không yêu rượu, cũng không biết uống lắm. Nhưng là một thành phần trong xã hội cô khó tránh khỏi chuyện phải xã. Giao, cô chỉ cảm thấy chai vang Thẩm Mộ chọn lần này đậm đà hơn những loại cô từng uống trước kia một chút, dư vị cũng lưu lại lâu hơn. Còn bảo nói thêm nữa thì thật sự chịu thua. Khương Vô hơi ngượng ngùng, thật ra em không uống giỏi cũng không biết phẩm rượu. Trong thế giới hai người Thẩm Mộ không câu nệ quá nhiều. Tuy rằng hai chữ câu nệ, ấy trước mặt người khác cũng chưa từng có. Thẩm Mộ đột nhiên nhích người đến gần Khương Vô một chút, lắc lắc chiếc ly cầm trong tay khiến lớp vang đỏ bên trong khuấy thành từng vòng xoáy mê hoặc. Nhưng tầm mắt cô không đặt ở đó, bởi vì trước mắt đã có thứ càng say lòng người hơn cả rượu. Cô nhìn chăm chú vào gương mặt Khương Vô, dịu giọng nói, không sao, chị có thể dạy em. Nói xong, Thẩm Mộ nâng ly, ngửa đầu uống một hớp, sau đó tiến sát đến gần Khương Vô, nhẹ hôn lên môi. Đối phương, một hớp rượu ấy cứ vậy truyền từ bên này sang bên kia. Chất lỏng mát lạnh, mùi rượu thơm nồng, còn có cánh môi ấm áp của Thẩm Mộ. Lần đầu tiên Khương Vô cảm thấy mình như đã say. thì ra uống rượu phẩm rượu lại là chuyện tuyệt vời như vậy. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, đến khi hai người từ từ tách ra, Thẩm Mộ nhẹ nhàng nâng mặt Khương Vô, mắt cả hai đều đã ướt át, tràn trề thâm tình và lưu luyến. Thẩm Mộ dịu giọng hỏi, thích không em? Thích. Khương Vô nhẹ gật đầu. Vậy tối nay chúng ta ở lại nhé. Được. Khương Vô hiếm khi đỏ mặt. Đêm ở trang viên Khải Luân vô cùng yên tĩnh, trăng hôm nay cũng tròn vành vảnh. Bất luận là Thẩm Mộ hay Khương Vô, tối nay hai người đều nhiệt tình đến lạ thường, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Đời người ngắn ngủi, mỗi ngày có quá nhiều bi kịch diễn ra, mỗi phút giây đều có người ra đi, cho nên có thể cùng người yêu thương làm chuyện khiến mình vui sướng quả thật vô cùng quý giá. Nếu không gặp được Thẩm Mộ thì cuộc sống của mình sẽ là thế nào? Nửa đêm, đồng chí Thẩm Mộ vừa cống hiến toàn bộ thể lực và nhiệt tình đã say giấc. Ngược lại là Khương Vô vẫn còn tỉnh táo, cô nghiêng người cuộn tròn trong lòng Thẩm Mộ mà suy nghĩ về vấn đề ấy. Khương Vô hơi ngẩng đầu, dù là trong bóng đêm thì cô vẫn có thể nhìn thấy những đường nét rõ ràng trên mặt chị. Nếu không gặp được Thẩm Mộ, hẳn cô cũng sẽ vô vị mà qua cả đời. Cái nghề luật sư này đã định là phải đối diện với rất nhiều mặt tối của xã hội và con người. Cô cũng chỉ có thể yên lặng nhấm nuốt những cảm xúc tiêu cực mà cuộc sống công việc mang đến, sau đó không biết cái gì là vui vẻ, cái gì là hạnh phúc. Cứ cô độc một mình như vậy đến già, có lẽ, cũng không nhất định sẽ đến già. Cuộc sống u ám, không có bất kỳ màu sắc nào như thế, cô hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mình có thể chịu đựng được bao lâu. Khương Vô đã từng gặp rất nhiều người bất hạnh, chính cô cũng đã từng là một người bất hạnh. Cũng may cô còn có bà ngoại luôn yêu thương, làm bạn bên cạnh trong quá trình trưởng thành. Cũng may, cô gặp được Thẩm Mộ. Ngẫm nghĩ một lúc, Khương Vô cảm thấy khóe mi mình ươn ướt. Cô dùng sức dụi mắt nhích gần vào lòng Thẩm Mộ một lần nữa. Cô yêu chị, cô sẽ quý trọng chị, cô vẫn sẽ luôn ôm chị như vậy. Hẳn là cảm giác được Khương Vô đến gần, Thẩm Mộ cũng bất giác nhích người cọ cọ. Tới đi, vợ. Thẩm Mộ lầm bầm, cũng không biết đang mơ thấy gì. Khương Vô nhắm mắt nhỏ giọng mắng, đồ háo, xác. Sau đó, trong tiếng hít thở đều đặn của Thẩm Mộ, hơi thở của Khương Vô cũng dần trở nên chậm rãi. Một đêm kiều diễm trôi qua, lại là một ngày mai hoàn toàn mới. Vụ án của Trình Chí Kiến cũng không bị trì hoãn quá lâu. Chứng cứ đầy đủ, hướng phát triển của dư luận quá rõ ràng, nhà họ Trình lại không dám can thiệp quá nhiều, cho nên phán quyết cuối cùng được đưa ra rất nhanh chóng. 7 năm, Khương Vô là một luật sư. Nhận được kết quả, cô cố gắng tự nhủ với bản thân rằng hình phạt như vậy đã không hề xử nhẹ. Tất cả chứng cứ đều đã được khai thác, tội danh hiếp dâm không thành được đồng ý, lại không cân nhắc giảm nhẹ mà ngược lại còn nhận định hành vi phạm tội của Trình Chí Kiến là nguyên nhân khiến cho người bị hại là Phương Nguyên tự sát mà tăng nặng hình phạt. Nhưng Khương Vô vẫn thấy không cam lòng, một mạng người sống sờ sờ, một cô bé xinh đẹp mà thiện lương như vậy cuối cùng cũng chỉ đổi lại được 7 năm tự do của tên cặn bã. Hơn nữa tên cặn bã này còn không phục, muốn chống án. Chính vì nguyên nhân đó mà mấy hôm nay Khương Vô không có khẩu vị gì. Thẩm Mộ nhìn Khương Vô mới ăn vài muỗng cháo đã buông chén liền biết cơn giận trong lòng em vẫn chưa nguôi. Không thể tiếp tục vậy được, Thẩm Mộ đón lấy chén cháo của Khương Vô, mốc một thìa thổi lạnh mới đưa đến bên miệng đối phương. À Vô, em ráng ăn thêm chút nữa. Khương Vô không muốn làm phật ý Thẩm Mộ, đành phải nghe lời mà há miệng. Ăn xong muỗng ấy, cô nói, để tự em ăn đi. Thẩm Mộ không ép buộc, chỉ cần em có thể ăn thêm một chút thì sao cũng được. Lúc không có tâm trạng thì ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Nhưng để Thẩm Mộ không phải lo lắng cho mình, Khương Vô vẫn miễn cưỡng vờ ra hình ra dáng. Chị biết em nghĩ gì, Thẩm Mộ đột nhiên mở miệng. Khương Vô ngẩng đầu nhìn lên, cũng như cô, Thẩm Mộ vẫn luôn chú ý vụ án của Trình Chí Kiến. Chị hiểu cô như vậy, đương nhiên không khó suy đoán ra tâm trạng cô lúc này. Em yên tâm, chị tuyệt đối sẽ không để kết quả có điều thay đổi, Thẩm Mộ xoa xoa đầu Khương Vô. Mấy tháng trôi qua, Phương Huyên đi cũng đã gần nửa năm. Cho dù cư dân mạng vẫn mang lòng áy náy mà duy trì sự chú ý xưa nay chưa từng có đối với vụ án thì đến giờ hẳn cũng đã là cực hạn. Nếu lúc này nhà họ Trình giở chút thủ đoạn sau lưng, đầu tiên là để Trình Chí Kiến chống án, sau đó thả ra chút tiếng gió thảo luận trên mạng xem việc Phương Huyên tự sát có quan hệ nhân quả tuyệt đối với hành vi của Trình Chí Kiến hay không, rồi lại mướn người. Nói vài câu hình phạt phải chăng đã quá nặng, đến lúc đó, dư luận không còn chú ý, không thiên hướng hoàn toàn về một bên như lúc trước, nói không chừng thật sự có thể làm Trình Chí Kiến thoát được phần nào. 7 năm Khương Vô đã cảm thấy không đủ. Nếu ít đi cho dù chỉ một phần giây, cô cũng khó có thể chấp nhận. Khương Vô thấy đau khổ và lạc lõng, cô trước nay vẫn luôn cho rằng mình là người rất lý trí, nhưng hiện giờ, hình như cô bị tình cảm chi phối quá dễ dàng. rất nhiều suy nghĩ đã không còn đủ khách quan, như vậy cô còn thích hợp tiếp tục làm một luật sư sao? Thẩm Mộ kéo người ôm vào lòng, còn có chị đây mà. Chị sẽ không để chuyện này xảy ra bất kỳ biến cố gì. Trình Chí Kiến hắn ta chỉ có thể ở trong tù càng lâu hơn thôi. Khương Vô Hiểu Thẩm Mộ chị không phải người khoác lác. Phàm những gì nói được chị, nhất định cũng sẽ làm được, nhưng cô thật sự không có đầu mối. Chuyện có liên quan đến Phương Huyên, có thể nói các cô đã điều tra vô cùng triệt để. Bây giờ không còn chứng cứ mới gì có thể tăng nặng hình phạt của Trình Chí Kiến nữa. Thẩm Mộ còn có thể làm gì đây? Nhưng điều Khương Vô không biết chính là vụ án của Phương Huyên tuy đã điều tra triệt để nhưng người bị hại trong loại chuyện này vĩnh viễn không chỉ có một. Hiện giờ Thẩm Mộ thật sự không sợ nhà họ Trình tìm cách hoặc dùng thủ đoạn để nhanh chóng kéo Trình Chí Kiến ra ngoài. Cô còn sợ họ làm không đủ mau, không đủ trực tiếp nữa kìa. Dù sao chỉ có áp lực càng lớn thì sức bật lại mới có thể càng mãnh liệt. Khương Vô em là luật sư, là người chú ý pháp luật nhưng Thẩm Mộ cô lại lăn lộn trong giới làm ăn. Vì kinh doanh thì phải dùng thực lực để vượt qua khó khăn một cách quang minh chính đại nhưng đôi khi dùng thủ đoạn đối phó với thủ đoạn mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Mở hàng tháng 7 âm lịch với quả hư màn hình điện thoại bay hết một tiểu cách chương.